anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 31, The Danger cộng The Assistant bằng thăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nhanh lên, đợi lâu lắm rồi đấy. Rồi, biết rồi, nói mãi, mày còn lắm chuyện hơn cả bố mẹ chị rồi đấy. Đờ mờ, chị nhanh lên đấy, điên đầu với chị mất. Anna nhăn mặt không đợi cái con người vẫn lờ mờ bên kia trả lời mà dập luôn máy, một thân quang minh chính đại bước ra khỏi nhà vệ sinh quay lại bàn trang điểm. Hứ, bà cô già ấy, tí nữa mà lại muộn thì ngày mai Anna này thề sẽ mua cả ký tỏi thồn vào họng đến chết nhăn răng ra cho chừa. Người già đúng là người già, đầu thì lơ đơ lãng đãng, người thì lờ mà lờ mờ, không thể chấp nhận nổi. Ngày thường đã xấu tính xấu nết như vậy rồi, hôm nay quan trọng như vậy mà cũng ngủ quên được. Chả biết trong đầu chứa cái quái gì nữa, lại toàn trai chứ gì. Hứ, nhiều lúc nhỏ thực sự muốn nhét hết bao nhiêu ảnh nam thần Trung Hàn Âu Á vào não bà cho bị ngu luôn đi, người gì đâu mà mê trai thấy sợ. Đêm qua lại thức khuya cày phim vì có anh nào hảo soái đây mà, rồi quên luôn hôm nay là họp báo công chiếu phim nữa. Tí nữa, dùng uôn hai còn quên luôn cả cái kịch bản nhỏ dày công nhà ra chất xám chuẩn bị chắc thăng thiên quá. Nhỏ nhếch mép, hơ hờ, mà cái này cũng có thể xảy ra chứ chẳng đùa đâu. So với giờ bắt đầu buổi họp báo Anna có đến sớm hơn khoảng một tiếng, nhỏ không có thói quen đến sát giờ với lại cũng phải có sự chuẩn bị về vấn đề kịch bản. Nói là họp báo, phóng viên hỏi diễn viên trả lời cho nó có chút hào nhoáng, chứ thực ra tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát mà được soạn ra thành tập dày cho mỗi người một bản học thuộc, có chăng cũng chỉ có một vài người linh động hoặc mang lý do nhất định mà đi sai với kịch bản thôi. Còn Dung Uôn Hai, kỳ lạ là cô ấy không có kịch bản. Anna vừa học qua loa một vài câu hỏi quan trọng được deadline vừa đưa mắt hướng về Uôn Hai. Ra là cái đoàn phim này đã chẳng còn ai lo cho cái tương lai của Dung Uôn Hai sẽ ra sao rồi. Rõ ràng ai cũng biết cô ta sẽ được hỏi câu hỏi nào, thế mà đến một sự chuẩn bị nhỏ nhoi như các staff dặn dò cũng chẳng có. Trong cái đoàn làm phim này, người ta dành sự quan tâm cho tất cả diễn viên, ngoại trừ cô, và vì sao thì cũng chỉ có thể ngấm ngầm hiểu được. Nhỏ khẽ nháy mắt về phía Dung Uôn Hai, dùng khẩu hình gọi. Ra nói chuyện chút nhé. Uôn Hai mỉm cười, tay ra ký hiệu đồng ý, nhỏ ra trước để tránh gây hiểu lầm và tò mò từ người khác, còn cô ra sau. Đến được góc khuất, vừa thấy Anna sốt ruột đứng chờ, Uôn Hai đã chạy đến ôm nhỏ vào lòng. Đúng là chỉ có bé thương chị nhất thôi. Nhỏ nhíu mày, dở ra cái giọng khó ở phản bác. Tôi chả yêu thương gì bà đâu, tôi yêu kế hoạch của tôi chưa đủ, rảnh hơi đâu yêu bà. Căn bản bà có ích thôi. Rồi chị biết rồi, bé của chị dễ thương lắm cơ, cứ đà này chị thương bé chết mất. Nhỏ phồng miệng lên giận dỗi. Đến giờ vẫn thích giỡn người ta, Uôn Hai chẳng biết lo cho mình gì cả, chỉ có đúng một cơ hội này thôi. Nếu lần này không xong, thì coi như tất cả đã được sắp đặt, cô sẽ phải hoàn toàn bước ra khỏi giới showbiz. Uôn Hai đã chẳng còn ở cái tuổi có thể làm lại tất cả từ đầu, dù là cô còn trẻ lắm, nhưng thời gian đã đi sao có thể quay lại. Cô vẫn là kẻ muộn màng để bắt đầu lại, và bây giờ thứ cô cần làm là cố hết sức với tay lên, bâng quơ trong vô vọng để kiếm tìm một sợi thừng kéo một Dung Uôn Hai sắp chết ngạt về với cuộc đời. Uôn Hai mỉm cười nhẹ, tay vẫn ôm chặt nhỏ, bé cho chị sức mạnh nhé, em mạnh mẽ của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ nghe vậy thì trong mềm lòng, cũng thực tâm rúc đầu vào người cô cùng hai tay đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng bé gầy. Chốc nữa phải cố lên đấy, không thì không xong đâu. Uôn Hai lại cười, khẽ rời ra. Đến khi nhỏ ngước lên nhìn cô đầy lo lắng, mới lên tiếng bằng cái giọng nghe có vẻ là ổn hết sức. Chị biết rồi mà, bé mau mau vào đi, vào với anh Dung Cúc kia của bé ý, để đây để chị suy nghĩ lại một số chuyện cái đã. Nhỏ bĩu môi, gì mà anh Dung Cúc kia, người ngoài đi qua lại bảo đang thằng này tương tư con này phát cuồng vì thằng kia thì có chết không? Nói gì thì nói, dù đúng là xịt căng đan tình cảm là thứ duy nhất hiện nay nhỏ có thể làm để gây ảnh hưởng đến Jeon Jung Kook, nhưng thực sự đã là dính tới Jeon Jung Kook, đặc biệt là chuyện tình cảm này là khó chịu cực kỳ. Có nghe đau cả tai cũng chẳng thấy nổi vui vẻ chỗ nào. Rồi, vào đây, chị nhớ đấy nhé, cẩn thận vào, Uôn Hai gật đầu, khẽ vẫy tay chào nhỏ. Giờ là cuộc chiến của riêng cô Anna dù vạch ra đường, nhưng giờ mọi thứ đang nằm trong tay của kẻ thua cuộc này. Nhỏ ngồi vào vị trí của mình trong buổi họp báo, là cạnh Dung Cúc, nam nữ chính ngồi với nhau, còn nữ phụ thì ngồi cạnh nữ chính. Điều này làm nhỏ yên tâm hơn một chút khi Uôn Hai không bị đẩy đi đâu đó quá xa, và nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra chắc chắn nhỏ vẫn sẽ giúp cô ứng phó kịp. Có điều, Dung Cúc ở bên cạnh có hơi chút khó khăn, chỉ có thể ra dấu hiệu kín với nhau những lúc không ai chú ý đến mà thôi. Nhẹ nhàng chào hỏi qua với Dung Cúc, anh cũng chỉ gật đầu chào lại cho có lễ. Hôm nay có quá nhiều nhà báo với phóng viên đến, sẽ không hay ho gì nếu lại có vài chuyện bị hiểu lầm xảy ra. Hơn ai hết Dung Cúc hiểu rõ vấn đề này, anh tự biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì để giữ cho bản thân mình cái chữ tín. Nhất là với Anna, anh không muốn xảy ra quá nhiều phiền phức về mặt tình cảm, vì căn bản, anh chỉ coi nhỏ là bạn, hoặc nếu có hơn, thì mọi thứ trong khả năng của anh cũng chưa có thể tiếp nhận được. Nhỏ cười cười nhìn bộ dạng này của Dung Cúc, xem kìa, Jeon Dung Cúc đã trở lên khôn ngoan chứ chẳng phải một tên khờ như lúc trước nữa rồi. Biết suy tính lắm đấy. Người ta nói anh ta ngây thơ và trong sáng ư, không đâu, đã từ lâu rồi, những thứ ấy đã trở nên giả dối, mọi thứ trong cuộc sống này đã khiến anh ta cũng trở thành một kẻ đáo để. Một Big Hit đáo để, một BTS cũng đáo để. Dấng thân vào chốn showbiz rồi, ai cũng sẽ thấu cả thôi, ca hát hay diễn xuất tất nhiên là vì đam mê, nhưng chỉ là một phần, chứ thực ra mục đích lớn nhất chính là tiền và danh vọng được những thứ hoa mỹ che khuất. Sức hút càng lớn, thì càng có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Thay vì làm như những kẻ thô tục dùng lời xỉ vả, dùng tay chân để đấm đá. Ngành này dùng sự hào nhoáng để kiếm tiền và khiến cho người ta thành kẻ si ngốc. Đổ tiền ra vì những thứ chưa chắc đã được coi là giá trị. Chị này, Jeon Dung Cúc chẳng còn là thỏ đâu, anh ta là một con sói trong bầy sói đấy. Nhỏ lầm bầm một mình không để ai nghe thấy. Chị thật ngu ngốc khi không nhận ra. Khẽ mỉm cười Anna cúi đầu chào những phóng viên bên dưới cùng mọi người. Buổi phỏng vấn bắt đầu. Xin hỏi, ngài đạo diễn đánh giá như thế nào về bộ phim này? Dung Cúc SC, anh nghĩ sao về bạn diễn của mình? Anna SC, vậy còn cô nghĩ sao về Dung Cúc? Nhỏ khẽ mỉm cười, ra là dối lòng có thể dễ dàng đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự tôi rất hâm mộ tiền bối Dung Cúc, anh ấy rất tài năng và tốt ạ, đúng là chỉ vừa gặp thôi cũng đã thấy quý mến. Nhưng tiếc quá tôi ghét anh ta nhiều đến một điểm tốt cũng chẳng thấy ra. Tất nhiên câu cuối này nhỏ giữ cho lòng mình, chứ làm sao có thể thật thà đến vậy được. Công việc của một ngôi sao đi họp báo chính là làm diễn viên, cứ diễn cho chọn cái vai của mình đi, tâm tình thế nào thì cố mà đè nén xuống. Không thì mai sau dù có là sống thật người ta cũng bảo giả tạo hết. Tôi buồn nhưng tôi lại mỉm cười, đó là đời. Phóng viên cũng coi như hài lòng về câu trả lời ấy, không nói gì thêm mà chuyển ngay qua câu hỏi khác. Chúng tôi có câu hỏi này, cũng là thắc mắc của rất nhiều người, đó là về vấn đề Anna SC phải nhập viện và với lời đồn nguyên do là do cô Dung Won Hai đây, liệu Won Hai SC bây giờ có thể giải đáp không? Nhỏ giật giật môi, gương mặt không tự chủ trở nên méo mó, thật sự rất khó để mà không bị ảnh hưởng. Mà quay sang nhìn Dung Won Hai, nhỏ đã lo cô cũng có tâm lý như vậy thế mà cô ấy lại bình thản như thường. Xem ra là cũng đã cố gắng nhiều lắm rồi, cố lên, cơ hội của chúng ta. Nhỏ thì thầm với Won Hai, cô cũng gật đầu mỉm cười. Đây không chỉ là cơ hội, mà còn là cơ hội cuối cùng nữa, cố là phải cố hết mình. Khẽ hút một hơi thật sâu, Won Hai đều trả lời lại câu hỏi. Vâng, tôi sẽ giải đáp hết ạ, thực ra thì giữa tôi và Dung Cúc có quen biết trước đây một chút. Nghe đến tên mình, Dung Cúc quay sang bất ngờ nhìn Won Hai chân, sao lại có chuyện này? Về quan hệ tôi xin được im lặng vì có mang tính cá nhân, và tôi không phải nói lời thừa thãi về cái này, vì quan hệ này và chút hiểu lầm nên có gây đến một số vấn đề với Anna SC. Tôi thừa nhận bản thân đã khiến Anna SC phải nhập viện. Chỉ là tôi còn đổ thừa tất cả mọi trách nhiệm lên Jeon Dung Cúc. Đó là tất cả, nhỏ cười thầm, tốt lắm, vậy coi như là đã thành công, giờ chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay mà thôi. Lén đưa mắt sang nhìn Dung Cúc, thấy anh đang giận đến đen mặt lại mà vẫn phải ngồi im chịu đựng, nhỏ hả hê đến muốn cười một trận cho xả láng. Không ngờ đến đúng không? Đây chính là người chết sống lại để kéo thêm người chết đấy. Dung Cúc nắm chặt tay lại thầm nghĩ, nếu bây giờ ở đây không có ai cả chắc anh sẽ đấm vào cái bàn ngay trước mặt này đến tóe cả máu. Thực sự tức giận, giận đến muốn lao vào đánh người. Anh không hề ngu ngốc đến không hiểu được những câu nói đó mang ý gì và sẽ mang đến những gì. Quan hệ ư, và vì quan hệ nên đã đánh Anna ư, đây chính đáng là lời buộc tội cho một tên trăng hoa đứng núi này trông núi nọ. Dung Won Hai dựa vào những xịt căng đan tình cảm của anh trước đây với Anna để mà phản bác lại. Hay nói cách khác Anna nhập viện đấy chính là do Jeon Dung Cúc đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh cảm nhận được cả cơ thể mình giận đến phát run lên. Không được, phải kiềm chế lại, nhất định phải kiềm chế lại, không thể để cho mọi thứ đã tệ còn trở nên tệ hơn. Bất ngờ, từ tay anh truyền đến một cảm giác thật sự mát mẻ, một sự dịu dàng về mềm mại khó cưỡng khiến những dây thần kinh đang căng cứng tột cùng trở nên giãn ra được phần nào, và một hương thơm vốn thoang thoảng quanh mũi nay cũng bỗng trở nên thêm rõ rệt, hương thơm tựa hoa mùa xuân, đưa anh đến một nơi vùng vịnh mát mẻ yên bình. Không sao đâu Jungkook oppa, đừng giận, dịu dàng đáng yêu ơi, đừng giận, bình tĩnh lại nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ thì thầm với anh, giọng nói tựa mang ma mị tựa lời du ả ơi đưa anh vào giấc ngủ, ngọt ngào cùng tha thiết êm ái cùng du dương, nhẹ nhàng xoa dịu đi cỗ tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Cố gượng lên nụ cười, chợt nhận ra, hình như không biết từ lúc nào Anna đã trở thành một người mà anh tin tưởng tựa như mang sự thân quen từ cái thuở sơ khai thành ly trà ngọt ngào vương vấn vị đắng của nơi Anh Quốc khiến Jungkook bình tâm và về được với những gì mà lý trí mách bảo. Anh ổn, em, không cần lo lắng. Vừa dùng cái giọng khàn khán nín giận nói, anh vừa khẽ khẽ dùng ngón cái mình vuốt ve bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy bàn tay mình tựa lời an ủi ngọt ngào nhất. Nhỏ mỉm cười nhẹ nhẹ, cả Jungwon hai ngồi bên cạnh cũng kín đáo khúc khích cười. Cô nào có ngờ được đâu, Jungkook đã thành kẻ ngu ngốc rồi, hoặc anh ta không có ngốc, nhưng trong cuộc chơi của Anna, anh ta đã thành một tên dại khờ đầy đáng thương. Jungkook cứ nghĩ kẻ thù ngay trước mặt và bạn của anh đang ngay bên cạnh nhưng đau lòng thay thù đúng là trước mặt nhưng tên trùm chính là ở ngay bên cạnh. Còn có loại đáng thương nào đau lòng hơn là bị lừa gạt về cả lòng thương lẫn tình cảm. Bây giờ là nhất nhất tin tưởng, nhất nhất thương yêu người, liệu nào có ngờ đâu chỉ do bản thân si tâm vọng tưởng. Rồi mai sau, sẽ thế nào đây? Bất chợt nhận ra tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả chỉ là ảo vọng của một kẻ mộng mơ, Jungkook liệu anh có đủ mạnh mẽ để đối mặt không? Anh liệu có đủ chín chắn để lựa chọn giữa ngàn lối đi không? Liệu anh có còn giữ cho mình tình cảm này không? Jeon Jungkook, anh ta chính là đang thương thầm Anna đấy, chỉ là anh ta chưa biết được mình bị ngã vào thứ gọi là tình ái thôi. Trong tình yêu, không, đây cũng chẳng phải tình yêu, thứ Anna muốn không phải là tình yêu của Jeon Jungkook, mà là muốn anh ta đau khổ đến sống thêm sống nữa cũng chỉ có đau khổ hơn, nhưng Jungkook lại thương Anna mất rồi. Vậy thì anh tránh sao được xót xa đây? Chút yêu thôi cũng đã đủ cháy lòng. Kẻ yêu trước là kẻ thua, và Jungkook ngay từ bây giờ anh đã thua rồi. Won Hye nhếch miệng cười, đúng là con mắt của kẻ thứ ba, những cái người trong cuộc không thể thấy lại biết rất nhiều. Nhưng cô không còn xót thương cho Jeon Jungkook nữa rồi, giờ cô đúng về phe của Anna, và thứ cô cần là nhỏ thành công để cô cũng thành công. Anna này, nếu bây giờ chị nói là Jungkook đang thầm thương em thì liệu em sẽ nghĩ gì? Em sẽ thấy thương cho anh ta một chút, sao bỗng dưng lại thay đổi như vậy? Không phải nguyện ước của em chính em cũng hiểu mà. Em không quên cũng không hề mất đi bản thân, chỉ là nếu Jungkook dành cho em tình cảm như vậy, em sẽ càng làm anh ta đau khổ hơn, em sẽ rất vui vì điều đó, nhưng mà thực tâm em áy náy, vì em làm cho tình yêu của anh ấy chết đi, mà chị biết đấy, tình yêu đã mất nào có còn là người xưa năm cũ. Tình yêu chỉ nên là được bao bọc và nhận ngọt ngào thôi, chứ như em. Đau lắm, tình yêu sẽ đau lắm, vậy thì hay bỏ qua tình yêu đi, đừng lợi dụng tình yêu nữa. Em không thể, thứ em muốn, là anh ta đau khổ. Em đang đốt chính mình rồi. Không sao đâu, vì mai sau, em rồi cũng sẽ tự ghim lưỡi dao sắc vào trái tim mình thôi. Bao giờ hai bạn trẻ mới về bên nhau để Min được thỏa mong muốn viết ngọt đây? Thèm viết ngọt mà mình lại bị cuồng ngược otoke. Viết ra cái plot ngược lên ngược xuống. Với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi chỉ mong viết cái cảnh hai bạn trẻ nắm tay nhau rồi ngủ chung giường ahihi. Aida, mình lại không trong sáng rồi TVT cách chương.